tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 28, góc truyện audio.com. Quý Khoan cõng lên cặp sách bước chân dài vào An Kiểm Khẩu xem hắn bóng dáng, quyết đoán lại tiêu sái chính là không ai biết, đường hắn thấy cái kia nhỏ gầy thân ảnh giống cái không đầu ruồi bọ giống nhau khắp nơi tán loạn, lại nản lòng mà ngồi xổm trên mặt đất khi, hắn tâm phảng phất bị xé rách một đạo cái khe. Kia một khắc hắn biết, hắn hành vi phóng đãng 5 tháng kết thúc, hắn sở hữu vướng bận có cẳng, hắn sở hữu tưởng niệm cũng có nơi ở Tần gia niên gia sân bay đại môn, phía sau đi theo vẫn luôn lải nhải An Bằng. Hắn trong chốc lát hỏi Tần gia niên như thế nào tới như vậy vãn, trong chốc lát lại hỏi Quý Khoan ở đâu tìm được nàng. Tần gia niên bẹp miệng đối An Bằng nói, thực xin lỗi học trưởng, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện. An Bằng trừng mắt nhìn trừng mắt thầm nghĩ cô nương này như thế nào học được cùng Quý Khoan giống như có điểm cao lãnh a. Nơi xa phi cơ nổ vang dựng lên, ở không trung vẽ ra một đạo thật dài thẳng tắp, sau đó càng lúc càng xa, biến mất ở tầng mây. Tần gia niên nắm chặt di động, Quý Khoan trước khi đi thời điểm cùng nàng nói giỡn nói, nếu tưởng hắn có thể cho hắn phát video. Tần gia niên tưởng, làm sao bây giờ đâu, giống như hiện tại liền bắt đầu tưởng niệm. Chương 24, tốt nghiệp quý tới gần, vườn trường tràn ngập một cổ nhàn nhạt yêu thương. Tần một lần học sinh hội thành viên cơ bản gõ định, lão thành viên thiếu bộ phận lên chức, đại bộ phận xuất ngũ. Vì thế, ở nhiệm kỳ mới phía trước, học sinh hội các bạn học cũng cùng nhau ăn cái. Tan vỡ cơm, sau khi ăn xong đã là buổi tối 7 giờ nhiều, đại gia lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi KTV. Màn đêm buông xuống, KTV xa hoa trụy lạc, bóng người thoáng động. Thuê phòng hai cái đồng học cầm mạch giống đến trời sụp đất nứt. Mấy cái nam đồng học không chịu nổi nghiện thuốc lá, hít mây nhà khói lên. Cùng Đình Đình tìm cái khoảng cách ra tới hít thở không khí, nàng vừa đi vừa phiên di động, nghĩ cấp Tần gia niên phát cái tin tức nói cho các nàng chính mình vãn một chút trở về. Nàng buồn đầu đi phía trước đi, bị đối diện một cái say khướt nam nhân đâm vào nhau. Cùng Đình Đình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, bụng phệ, đầy mặt du quang. Nam nhân tựa hồ có điểm uống say, lắc lư mà đứng ở kia. Cùng Đình Đình không nghĩ nhiều chuyện, chuẩn bị từ nam nhân phía bên phải vòng qua đi. Nam nhân vươn tay trái cản lại, lớn đầu lưỡi nói. Tiểu muội muội, đụng phải ca ca đã muốn đi à. Cùng Đình Đình chịu đựng không kiên nhẫn, thấp giọng nói một câu. Xin lỗi, nam nhân trên mặt chất đầy dầu mỡ cười. Bồi ca ca uống hai ly rượu, ca ca liền tha thứ ngươi. Cùng Đình Đình kiên nhẫn dùng hết, bước nhanh chiều bên phải đi đến. Nam nhân cánh tay duỗi ra, một phen vớt ở nàng. Sau đó đem nàng hướng trước người vùng, đem nàng toàn bộ nhi ôm ở trong lòng ngực. Nam nhân cúi đầu đi người nữ hài nhi hơi thở, vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Cùng Đình Đình khí điên rồi, nàng lại đá, dùng sức giãy giụa. Bất quá chung quy là cái nữ hài tử, như thế nào cũng đánh không lại một cái lỗ mãng nam nhân. Hành lang ngẫu nhiên có người trải qua, hướng nơi này xem hai mắt tựa hồ cảm thấy hai người ở chơi đùa, cũng đều không để ở trong lòng. Thuê phòng, là Vũ Xuyên bồi An Bằng điểm rượu trở về tìm cái góc ngồi xuống. Một lát sau, hắn đổi đến một người nữ sinh bên người, hỏi. Thấy Cung Đình Đình sao? Nữ sinh nhìn thoáng qua thời gian, gân cổ lên nói. Góc truyện audio.com, Đình Đình bị bọn họ ồn ào đến choáng váng đầu, nàng nói nàng đi hít thở không khí. Đi rồi có mười mấy phút đi, là Vũ Xuyên gật gật đầu, khai một lọ đồ uống, một hơi uống xong hơn phân nửa bình. Hắn cách không bao lâu liền xem một cái di động, cuối cùng bực bội mà đem điện thoại khấu ở trên mặt bàn, đứng lên ra thuê phòng. Là Vũ Xuyên dọc theo hành lang đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến KTV đại môn cũng chưa nhìn thấy Cung Đình Đình tung tích. Hắn bước nhanh trở về thuê phòng, lấy ra di động bát thông Cung Đình Đình điện thoại. Di động truyền ra một chuỗi linh âm, lại thật lâu không ai tiếp nghe. Là Vũ Xuyên vỗ vỗ bên người hai cái nam sinh nói. Đi mau cùng ta đi ra ngoài tìm xem Cung Đình Đình. Hai người không biết đã xảy ra cái gì, có thể thấy được hắn biểu tình nghiêm túc liền cái gì cũng chưa hỏi liền đi theo đi ra ngoài. Ba người hướng bất đồng phương hướng đi tìm người, là Vũ Xuyên đi đến hành lang cuối tựa hồ cảm thấy không đúng, lại lui về tới hai bước. Chỗ ngoặt chỗ nam vệ đại môn nhắm chặt, là Vũ Xuyên nhìn hai mắt bước nhanh đi qua, bên trong người giữ cửa khóa trái, là Vũ Xuyên gõ hai hạ không gõ khai, hắn lui về phía sau hai bước nhấc chân, một chân đá văng đại môn. Trong phòng vệ sinh, trung niên nam nhân chính kéo Cung Đình Đình hướng một cái cách gian túm. Cung Đình Đình gắt gao ngồi dưới đất, quần áo cùng tóc đều rối loạn, khóc đến vẻ mặt nước mắt. Là Vũ Xuyên trực giác huyết hướng trên đầu dũng, hắn giống một con bạo nộ sư tử, huy khởi nắm tay thẳng tắp nện ở trung niên nam nhân trên mặt. Cung Đình Đình thấy là Vũ Xuyên, nhanh chóng bò đến hắn bên chân. là Vũ Xuyên nâng dậy Cung Đình Đình, đem nàng hộ ở trong ngực, cẩn thận kiểm tra nàng trạng huống. Trung niên nam nhân bị đánh đến một cái lảo đảo, hắn vừa nhấc đầu túm lên trước mắt cây lau nhà kén hướng La Vũ Xuyên. La Vũ Xuyên nhìn đến một cái bóng dáng hướng chính mình tạp lại đây, chính là đã không kịp tránh né, hắn đem Cung Đình Đình kéo đến phía sau, nâng lên tay trái chắn một chút. Kia cây lau nhà vững chắc mà nện ở La Vũ Xuyên cánh tay thượng, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Trung niên nam nhân thấy hắn bị thương, giơ cây lau nhà muốn thừa thắng xông lên. La Vũ Xuyên một tay che lại cánh tay, nâng lên chân hướng về phía nam nhân bụng đạp qua đi. Trung niên nam nhân bị gạt ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng mắng, hắn không cam lòng mà ôm La Vũ Xuyên chân sau này một xả. La Vũ Xuyên trọng tâm không xong, cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất. Hai người trên mặt đất tư đánh thành một mảnh, Cung Đình Đình khuôn mặt nhỏ trắng bệch chạy đến nam vệ cửa kêu người. Không bao lâu, vừa mới La Vũ Xuyên kêu kia hai cái nam sinh đuổi lại đây, ba người hợp lực đem trung niên nam nhân chế phục. La Vũ Xuyên gọi điện thoại báo cảnh, mấy người cùng nhau bị cảnh sát đưa tới đồn công an hỏi chuyện. Bốn người từ đồn công an ra tới thời điểm đã là nửa đêm. Cung Đình Đình kiên trì mang La Vũ Xuyên đi bệnh viện xem tay trái. Bốn người lại ngồi xe tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một phen, chẩn bệnh La Vũ Xuyên tay trái cánh tay rất nhỏ gãy xương. Bác sĩ cho hắn làm cố định lúc sau làm hắn lưu viện quan sát một ngày. Cung Đình Đình cùng mặt khác hai cái nam sinh ở ghế trên mị trong chốc lát. Thực mau trời đã sáng, La Vũ Xuyên xem phòng ngủ mở cửa đã đến giờ thúc giục ba người trở về nghỉ ngơi. Cung Đình Đình đi ở cuối cùng cùng La Vũ Xuyên nói. Góc truyện audio.com, ta trở về thu thập một chút, vãn một chút lại đây xem ngươi, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta cho ngươi mang cơm. La Vũ Xuyên cười hì hì so cái ok thủ thế, Cung Đình Đình giúp hắn đóng cửa cho kỹ, ba người rời đi. La Vũ Xuyên nhìn bó thạch cao cánh tay, thở dài. Nên như thế nào cùng huấn luyện viên công đạo đâu, Cung Đình Đình trở lại phòng ngủ mới phát hiện xem, di động đã không điện tắt máy. Nàng cấp di động xung thượng điện, rửa mặt một phen, thay sạch sẽ quần áo chuẩn bị ra cửa. Tần Gia Nhiên nghe thấy thanh âm tình, nàng thanh âm mơ hồ hỏi, Đình Đình ngươi tối hôm qua đi đâu? Chúng ta cho ngươi đánh thật nhiều điện thoại ngươi cũng chưa tiếp. Cung Đình Đình hạ giọng đem tối hôm qua sự tình đơn giản cùng Tần Gia Nhiên nói một lần. Tần Gia Nhiên nghe được sống lưng lạnh cả người, nháy mắt liền không mệt nhọc. Cung Đình Đình ôn nhu trấn an nàng, chính là bị dọa một chút hiện tại đã không có việc gì. Ta hiện tại còn phải hồi bệnh viện cấp La Vũ Xuyên mua cơm sáng, đi trước lạc. Tần Gia Nhiên ngáp một cái, gật gật đầu, nàng hỏi La Vũ Xuyên bệnh viện cùng phòng bệnh, nói. Ta trong chốc lát đi xem hắn, Cung Đình Đình nhỏ giọng rời đi phòng ngủ, bệnh viện, La Vũ Xuyên đã tỉnh, hắn dựa vào trên giường bệnh, nhàm chán mà đùa nghịch di động. Cách vách giường đại gia đi ra ngoài tản bộ, Cung Đình Đình đẩy cửa đi đến. Nàng cấp La Vũ Xuyên mang theo một túi sữa đậu nành, hai căn bánh quẩy còn có một hộp sùi cảo. La Vũ Xuyên ăn ngấu nghiến tất cả đều ăn, sau khi ăn xong, hai người có một câu không một câu mà nói chuyện phiếm. Cung Đình Đình thực trịnh trọng mà cùng La Vũ Xuyên nói tạ. La Vũ Xuyên nhớ tới tối hôm qua nam nhân kia, lại hận đến ngứa răng. Cung Đình Đình lần đầu tiên thấy hắn này bộ mặt dữ tợn bộ dáng, không nín được bật cười. Cách chương.